Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1731, báo thù cuộc chiến. Triệt để khống chế Hoang Long Việt. Đây là một cái hồi hộp sự thật. Tuy nhiên cái này chấn tộc thần khí đánh rơi đã lâu. Nhưng là, phàm là nhất tộc chấn tộc trọng khí. Uy lực của nó đều là viễn siêu bình thường thánh binh. Huống chi, tại Hoang Long tộc trong điển tịch, về Hoang Long Việt truyền kỳ ghi lại nhiều lắm. Đây là một việc Long tộc trọng khí. Nếu do tinh khiết huyết Hoang Long tộc thi triển đi ra, uy lực của nó có thể so với đại lục cấp thần khí. Hiện tại, Cao Ải Tử bày ra chiến lực thì là xác nhận điểm này, làm cho ở đây Hoang Long tộc cường giả sinh ra sợ hãi. Hôm nay Cao Ải Tử không chỉ có đã nhận được Hoang Long Việt, còn lại để cho cái này chấn tộc trọng khí triệt để nhận chủ. Nếu để cho hắn đào tẩu, đợi một thời gian, một khi kẻ này trùng kích hoàng chủ cảnh thành công, chỉ dựa vào cái này Long tộc trọng khí, có thể chống lại toàn bộ Hoang Long tộc. Đây là đang chàng Hoang Long tộc cường giả tuyệt không nguyện chứng kiến. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo sát ý sôi trào, đều là nhằm vào Cao Ải Tử phát ra. Ha ha ha, các ngươi đám này lão cẩu, có phải hay không rất muốn giết bổn đại gia? Cao Ải Tử cuồng tiếu, rồi sau đó thả người nhảy lên, thẳng thẳng hướng trung niên đại hán. Ông ông, trung niên đại hán điên cuồng hét lên. Hắn là thượng vị Long tộc chi thân thể, trên tay thương thế đã là phục hồi như cũ. Lúc này huy động song đao phản trêu chọc, như cự long vẫy đuôi, đánh thẳng hướng Cao Ải Tử chí mạng chỗ hiểm. Rầm rầm rầm, song phương kịch chiến cùng một chỗ, đều là bỏ cuộc phòng ngự, thi triển sát chiêu đối công, máu tươi tiêu xạ mà lên, song song đều xuất hiện tổn thương. Không được, không thể đảm nhiệm cái này tiểu nhiệt xúc càn rỡ xuống dưới. Đồng loạt ra tay, vây giết hắn. Cái kia thanh âm già nua vang lên, cấp cấp hạ đạt mệnh lệnh. Trung niên đại hán chính là hắn đích hệ tử tôn, lại là hắn cái này một hệ trung sinh thay lĩnh quân nhân vật. Không để cho có mất, siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh giết ra, đều là võ chủ đỉnh phong Hoang Long tộc đại cao thủ. Hiện lên vây giết xu thế, ngay ngắn hướng đánh úp về phía Cao Ải Tử. Hừ, hôm nay thật sự là thấy rõ những cái thứ này sắc mặt. Ngân rừng hư lạnh, hai tay huy động liên tục, vô số trận văn lan tràn ra. Trong tích tắc, một tòa yêu diễm đại trận hình thành, tướng giao chiến song phương bao phủ đi vào, cùng ngoại giới ngăn cách. Cái kia hơn 10 tên Hoang Long tộc cường giả xử trí không kịp đề phòng, thoáng cái xâm nhập yêu diễm đại trận, bị nhốt ở trong đó, lập tức gào thét liên tục. Lại nhất thời khó có thể phá trận mà ra. Bằng hồ ly hôm nay trận đạo tạo nghệ, dùng yêu tộc thánh hỏa bố trí đại trận, trừ phi là tu vi cảnh giới cao hơn một cái đại cảnh giới, võ đến hoàng chủ cấp độ cái thế cường giả, mới có thể tại trong thời gian ngắn phá trận. Hoàng chủ cảnh phía dưới, cho dù là nửa bước hoàng chủ cảnh đại cao thủ, cũng muốn bị nhốt thật lâu. Huống chi, ngân rừng tại bố trí cái này tòa yêu diễm đại trận đồng thời, tiểu long tể cũng rót vào thần hồn long diễm. Đối với Hoang Long tộc có cấp bậc thượng áp chế, các ngươi đám này ngoại tộc, còn dám ám toán tộc của ta cường giả. Cái kia thanh âm già nua gầm nhẹ, rốt cục nổi giận, trùng trùng điệp điệp trong sương mù, một cái long chảo nhô ra tới. Lại không phải đánh úp về phía Tần Mặc các loại, mà là chụp vào bị nhốt tại yêu diễm trong đại trận trung niên đại hán. Thân phận của lão giả này chính là Hoang Long tộc nguyên lão cấp tồn tại, tu vi đến hoàng chủ cảnh giới, thâm bất khả trắc. Mặc dù cách yêu diễm đại trận, lão giả này cũng là phát giác được trung niên đại hán tình cảnh tràn đầy nguy cơ, căn bản không địch lại có được Hoang Long Việt Cao Ải Tử. lại trì thượng trong chốc lát, chỉ sợ trung niên đại hán có lo lắng tính mạng. A, lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, đại còn chưa có chết, già hơn lại ra tay, muốn mặt sao? Lúc này, Kim Đồng cũng là nổi giận, thực thì không cách nào chịu được lão giả này với tư cách. Đánh ra một trường, xoáy lên như cơn lốc trưởng cương, thẳng nghênh hướng cái con kia thương sắc long trảo. Oanh, một trường này thế vận chuyển vô cùng xảo diệu, đúng là hóa thành ngàn vạn tầng trưởng cương, như là vũng bùn đồng dạng, vây khốn cái này cái long trảo, lại để cho hắn thế công lập tức chậm chạp như tốc độ nhanh như rùa. Cùng lúc đó, yêu diễm trong đại trận, cao ải tử, trung niên đại hán chiến đấu đã là gay cấn, song phương dùng công đối công, thân hình nhiều chỗ bị xuyên thủng, máu chảy như rót, nhưng lại thế công càng phát ra lăng lệ ác liệt. Nhưng mà, chiến đấu thiên bình, cân tiểu ly, đã là nghiêng, hướng phía cao ải tử một chút dựa sát vào, dùng thương thế mà nói, cao ải tử vốn là nhẹ một chút, mà hắn thân thể kinh nghiệm thiên truy bách luyện, vốn là mạnh hơn trung niên đại hán, tự lành lực càng là tại đối thủ phía trên. Huống hồ, còn có hoang long việt lực lượng hộ thể, tại lực phòng ngự thượng càng là còn hơn một bậc. Chết lão cẩu, cho bổn đại gia đi chết đi. Cao ải tử gào thét, hai tay nhảy lên hoang long việt quang ảnh, dùng vô cùng cuồng bạo quyền thế oanh kích đối thủ. Oanh, lại là một lần cuồng bạo va chạm. Lúc này đây, trung niên đại hán cuối cùng chống đỡ không nổi, đao thế bị oanh mang, quyền thế y nguyên không chỉ, thẳng oanh tại hắn trên lồng ngực. Tướng động này mang xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, có thể xuyên thấu qua miệng vết thương. Chứng kiến sau lưng tình cảnh, làm sao có thể, bổn tọa như thế nào hội bại? Trung niên đại hán kêu to, nhưng lại cảm nhận được tuyệt cảnh nguy hiểm, phi tốc lui về phía sau. Tiếc rằng, tại ngân rừng bố trí yêu diễm trong đại trận, muốn thoát khốn ở đâu dễ dàng như vậy, chỉ có thể nhìn cao ải tử lần nữa phát động tuyệt sát thế công. Phanh, cuồng bạo long lực gào thét, cao ải tử lại oanh ra một quyền, hoang long việt lực lượng hiện ra, thô bạo khôn cùng quyền kinh tràn ngập toàn bộ không gian, như là một đầu nộ long theo trong tinh không đáp xuống, bắn ra vỡ vụn thiên địa lực lượng. Một tiếng trầm đục, trung niên đại hán song đao bị đứt đoạn, toàn bộ thân hình vặn vẹo biến hình, hắn thần hồn càng là bị thương nghiêm trọng, như trong gió ánh nến giống như chập chờn. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, vô luận là hoang long tộc cường giả hay là đang xem cuộc chiến thái thiên điện các cường giả đều là chấn động không thôi. Không cách nào trong tưởng tượng năm đại hán lại hội thảm bại, bị oanh kích gần như tử cảnh. Tiểu nghiệt xúc, ngươi dám hạ độc thủ. Cái kia thanh âm già nua lửa giận ngập trời sát ý bắt đầu khởi động, hắn ra tay muốn cứu viện, bị Kim Đồng trưởng lực chỗ ngăn. Vốn tưởng rằng ngắn ngủi thời gian, trung niên đại hán không có nguy hiểm, hắn đang lo lắng phải chăng vận dụng sát chiêu, tướng Tần Mặc một chuyến toàn bộ đuổi giết. Nhưng mà, ngắn ngủn trần chờ, trung niên đại hán tựu là thảm như vậy bại, lại để cho lão giả kia vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp sương mù vỡ ra, một cỗ khổng lồ long thân thể xuất hiện, đây là một đầu thương long, long con mắt nhảy lên long diễm, phụt lên lấy thương sắc long tức, hướng phía cao ải tử vọt tới. Trong lúc nhất thời, đáng sợ long uy lan tràn, tướng cái này phiến địa phương triệt để chôn vùi. Phỉ trường lão bạo nộ rồi, tự mình ra tay, xem ra chúng ta không có cơ hội xuất thủ. Một đám ngu xuẩn tiểu bối, có thực lực như vậy, toàn lực trốn chạy để khỏi chết, nói không chừng còn có cơ hội bỏ chạy. Hết lần này tới lần khác chặn đánh giết phỉ trường lão dòng chính, tinh khiết là muốn chết. Thái Thiên Điện chiến thuyền ở bên trong, mấy cái thanh âm nói chuyện với nhau, đối với trung niên đại hán chết, tuy là rất giật mình, nhưng là, tuy nhiên cũng cho rằng kết cục sẽ không cải biến. Một khi cái này đầu thương long ra tay, hết thảy cũng chờ tại đã xong. Hoàng Long tộc Phỉ Trường lão chính là hoàng chủ cấp tồn tại, tu thành Hoàng Long tộc cái thế tuyệt học, kỳ thật thực lực mạnh, là được Thái Thiên Điện cũng sẽ biết cho tôn trọng. Cường giả như vậy nén giận ra tay, cái này một đám tiểu bối như thế nào may mắn lý. Chiến thuyền ở bên trong, Thái Thiên Điện mấy cường giả truyền âm nói chuyện với nhau. Tại thương nghị đợi chút nữa ra tay, tướng Tần Mặc bắt giữ, mưu đoạt hắn trên người bảo vật. Về kẻ này tại Long Khanh, quần đảo bí cảnh chung đạt được cơ duyên, Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật đều có chỗ hiểu rõ. Đó là lệnh cự vô phách thế lực cũng quen mắt bảo vật. Có này cơ hội tốt cướp lấy, tất nhiên là không thể buông tha. Lúc này, một hồi tiếng gầm gừ vang lên, lâm vào yêu diễm đại trận hơn 10 tên Hoang Long tộc cường giả cuối cùng phá trận mà ra. Chứng kiến trung niên đại hán phơi thây tràng cảnh, đều là vô cùng phẫn nộ, tập, kích, đánh về phía Cao Ải Tử. Người cái này lão loài bò sát, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Trước kia không phải nói, cái này chết tiệt lão cẩu cho dù bằng một ngụm thánh đao, đều có thể chém giết ta sao? Nhanh lên quay lại đây, bổn đại gia cho ngươi nếm thử Hoang Long Việt uy lực. Cao Ải Tử giống to, đối với bầy, tụ, tập đến công su thế, không có chút nào sợ hãi. Tướng toàn thân lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, muốn toàn diện bộc phát Hoang Long Việt uy lực, có chấn tộc thần khí nơi tay, Cao Ải Tử đã có đầy đủ tự tin, mặc dù không cách nào chống lại nhiều như vậy cường giả vây công, cũng tự tin có thể trọng thương trừ già nua long bên ngoài phần đông cường giả. Lúc này, cái này người lùn đã là lâm vào cuồng bạo trạng thái. Căn bản không biết lui về phía sau, bắt tiểu tử này, muốn sống được, bổn tọa muốn rút ra huyết mạch của hắn, chính thức điều khiển Hoang Long Việt, mà lại rút gân lột ra, dùng tế la nhi trên trời có linh thiêng. Phỉ Trường lão lạnh như băng gào thét vang lên, vây công mà đến Hoang Long tộc chúng cường giả nhau nhau xác nhận. Bọn hắn minh bạch Phỉ Trường lão ý tứ, muốn khống chế Hoang Long Việt. Cao Ải Tử huyết mạch là mấu chốt, tại Hoang Long tộc ở bên trong, như dùng long tộc huyết mạch tinh khiết, Cao Ải Tử xếp hạng thứ nhất, cái này xác nhận lại để cho Hoang Long Việt nhận chủ mấu chốt. Lời vừa nói ra, phía sau Tần Mặc thì là giật mình, vốn chuẩn bị xuất thủ tương trợ Cao Ải Tử, lúc này lại là ngừng lại, có động tác khác, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.